xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của Úc Viên Viên tròn như chính tên của cô bé. Đây là lần đầu tiên Úc Ánh Trạch nắm tay, khiến cậu nhớ đến những chiếc bánh pancake xoài ở tiệm bánh, mềm đến nỗi cậu sợ chỉ cần dùng sức một chút là sẽ vỡ nhân bên trong, không dám dùng lực. Nhưng Úc Viên Viên rất ngoan, suốt dọc đường nắm C, H, T, A, Y cậu, vui vẻ nói chuyện. Còn về những gì cô bé nói, Úc Ánh Trạch không nghe rõ câu nào, cậu chỉ đáp lại một cách hời hợt, nhưng Úc Viên Viên không hề nản lòng, tiếp tục chỉ cho cậu xem cái này cái kia, như một chú mèo con lần đầu ra ngoài. Điểm hẹn với bạn bè là bên một cái đài phun nước trong khu biệt thự. Nơi đó cách chỗ ở khá xa, xung quanh có nhiều cây xanh và khu vườn phức tạp, rất thích hợp cho trẻ em và người lớn đi dạo và vui chơi. Wow, cậu dẫn em gái theo à? Cậu bé cao nhất vui vẻ nói. Em ấy cũng muốn chơi cùng chúng ta sao? Cô bé không phải em gái tớ. Úc Ánh Trạch lắp bắp phủ nhận. Cô bé tên là Viên Viên. Anh trai tớ không có ở đây nên tôi phải giúp trông chừng cô bé. Chào các anh. Úc Viên Viên hoàn toàn không ngại ngùng, lớn tiếng chào hỏi mọi người. Viên Viên có thể chơi cùng các anh không à? Như sợ mọi người từ chối, cô bé lại do dự một chút, lớn tiếng nhấn mạnh. Viên Viên tuyệt đối sẽ không làm cản chân mọi người đâu à? Úc Ánh Trạch. Anh muốn đưa em về nhà ngay tại chỗ quá. Bạn bè có chút ngỡ ngàng, có cảm giác câu nói này không đúng lắm. Họ trao đổi ánh mắt, mất một lúc mới nhận ra vấn đề nằm ở cái từ. Cản chân, đó là không làm cản trở, không phải cản chân đâu. Úc Ánh Trạch mệt mỏi nhấn mạnh, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, tại sao phải chịu đựng sự hành hạ như vậy chứ? Ha ha ha, Viên Viên thật dễ thương. Những bạn bè của cậu cười rộ lên, hoàn toàn khác với tâm trạng mệt mỏi của Úc Ánh Trạch. Vậy chơi trò chơi trốn tìm nhé, cái này đơn giản hơn, thân thiện với Viên Viên hơn. Đúng đúng đúng, phải điều chỉnh một chút cho Viên Viên, những trò chơi phức tạp lần sau hãy chơi sau. Cái này hay, em họ của tớ cũng thích chơi trò này. Úc Ánh Trạch chưa kịp lên tiếng, một vài bạn bè đã nhiệt tình chọn trò chơi cho Úc Viên Viên, vẫn là lấy cô bé làm trung tâm. Đôi bàn tay nhỏ nắm C, H, T, A, Y cậu từ lúc ra ngoài, giờ đây bỗng nhiên buông ra, quay sang nắm tay cậu bé cao đề xuất trò chơi. Anh à, chơi trốn tìm cần một con mèo không à? Viên Viên chính là mèo, Viên Viên sẽ làm mèo à? Cậu bé này là con trai một, không có anh em, cũng chưa từng được ai nũng nịu. Trước sức tấn công của cô bé dễ thương này, cậu bé không thể chống cự, ngay lập tức đầu hàng. Được rồi, vậy Viên Viên biết chơi không? Cậu bé chỉ nghĩ đến, em dễ thương nhất, nghe em nói. Úc Viên Viên ngẩn người, đưa, trốn tìm, vào trong suy nghĩ của mình. Viên Viên làm mèo, rồi ẩn mình, đúng không à? Không phải đâu, trốn tìm là một người làm, ma, những người còn lại sẽ đi trốn. Người làm, ma, phải tìm ra những người đang trốn, như vậy sẽ thắng. Hả, vừa làm ma, vừa làm mèo, còn phải đi tìm người đang trốn. Bộ não của cô bé sắp quá tải rồi. Úc Ánh Trạch thấy vẻ mặt của cô bé không hiểu, cậu đã quen với việc suy nghĩ chậm chạp của cô bé, lập tức tóm tắt. Thế này nhé, anh sẽ làm ma, các bạn anh đi trốn, Viên Viên cũng đi trốn, nếu bị anh tìm thấy, em sẽ thua, hiểu chưa? Vậy có cần giới hạn thời gian không? Một người đề nghị, có lẽ cảm thấy trò chơi quá đơn giản, cần phải tăng thêm độ khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiến có đồng hồ, cậu ấy sẽ đếm thời gian, 10 giờ 30 phút sẽ chính thức bắt đầu. Được, thời gian trốn là 30 giây, thời gian làm ma là 10 phút, nếu không tìm đủ tất cả mọi người, ma sẽ thua. Hừ hừ, chắc chắn tớ sẽ không để cậu tìm thấy đâu. Khi thời gian đến, các cậu bé tản ra, Úc Ánh Trạch bắt đầu lớn tiếng đếm số, cho họ thời gian trốn. Đếm xong 30, khi quay lại, cậu thấy cô bé nhỏ nhắn đứng ngẩn ngơ sau lưng mình. Cách chương.